Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 313, Chu Huyền Át chủ bài. Góc truyện audio.com. Hai người hướng tây chạy thoát mấy chục dặm, tìm được một chỗ nham thạch khe hở. Nham thạch khe hở không đủ lớn. Vương Đạo Viễn vốn tưởng dùng thổ thuộc tính linh lực ăn mòn nham thạch, mở rộng khe hở phạm vi. Kết quả Chu Huyền chủ động xuất thủ, chiết phiến cắt tại trên nham thạch, như đao cắt đậu hũ bình thường, thực nhanh liền tại dưới mặt đất hơn 10 trượng chỗ sâu, khai ra có thể chứa hai người nghỉ ngơi không gian. Cắt xuống tới nham thạch, đều bị trang tiến linh thú đại trung. Này bí cảnh trung ngũ hành linh khí cực kỳ mỏng manh, hầu như không tồn tại, nhưng âm khí cùng tử khí đảo là không ít. Loại này hoàn cảnh hạ, căn bản vô pháp tu luyện. Trong cơ thể linh lực còn hội không ngừng giật tán, lại tăng thêm âm khí cùng tử khí ăn mòn. Phổ thông tu sĩ tại loại này hoàn cảnh hạ, căn bản không căng được mấy ngày. Vương Đạo Viễn không quan tâm cái này. Tử khí hắn không thể luyện hóa, nhưng có thể dùng mộc thuộc tính linh lực trung sinh mệnh lực triệt tiêu. Âm khí hoàn toàn có thể dung nhập vào thủy thuộc tính linh lực trung. Hắn thủy thuộc tính linh lực trung vốn liền có chứa thuần âm chi khí, không quan tâm nhiều một điểm ít một điểm, đến nổi thiếu khuyết ngũ hành linh khí sự tình, vậy càng không cần quan tâm. Không cần muốn đấu pháp dưới tình huống, một vỏ mấy trăm năm linh đào lộ, trong đó ẩn chứa linh lực, đầy đủ hắn chống đỡ mấy tháng. Chu Huyền căn bản không cần hắn quan tâm, thi triển bí thuật, nhượng thân thể tiến vào trạng thái chết giả, nửa chén trà nhỏ thời gian, trái tim chỉ nhảy lên 2-3 lần, hô hấp chỉ có một lần. Hắn thông qua loại này phương thức, giảm bớt linh lực tiêu hao cùng với tử khí cùng âm khí ăn mòn. Vương Đạo Viễn liền tương đối tùy ý, mỗi ngày uống vào linh đào lộ, ăn thịt khô. Hai người ở bí cảnh chung ngây người 2 tháng thời gian. Vương Đạo Viễn nhiều lần ra ngoài dò đường, phát hiện xuất khẩu bên kia còn có nhất đầu tam giai hạ phẩm luyện thi trông coi. Chu Huyền duy trì trạng thái chết giả 2 tháng về sau, khiêng không trụ âm khí cùng tử khí ăn mòn, tỉnh qua tới, nhìn xem Vương Đạo Viễn ăn uống thả cửa, kém một chút không có tức chết, cả giận nói: "Ngươi có ăn không nói với ta một tiếng, nhượng ta được 2 tháng tội." Vương Đạo Viễn cười nói: "Ngươi cũng không có hỏi ta không phải?" Đem hắn trong cơ thể âm khí toàn bộ rút ra tới, lại thi triển hồi xuân thuật, tiêu trừ trong cơ thể hắn tử khí, cười nói: "Trong cơ thể ngươi âm khí cùng tử khí đều không còn, có thể tiếp tục ngủ, còn có thể lại chống đỡ 2 tháng. Chu Huyền nói cái gì cũng không muốn lại tiến vào trạng thái chết giả. Kiên trì cùng Vương Đạo Viễn cùng một chỗ ăn uống. Hai người cùng một chỗ ăn thịt uống rượu. Qua mấy ngày, Chu Huyền hỏi: "Ngươi này đồ ăn còn đủ ư? Chúng ta kỳ thật không có cần thiết một ngày ăn như vậy nhiều đồ vật." Vương Đạo Viễn xốc lên đạo bào, nhượng hắn nhìn xem đạo bào bên trong treo mấy chục cái linh thú đại túi chữ vật, nói: "Này mới chưa đến đâu. Ta chữ tồn thịt cùng linh tửu, còn đủ ăn uống vài năm. Chúng ta tại đây bí cảnh chung ngốc cái 1 năm nửa năm. Điều khiển luyện thi người tổng hội thả lỏng cảnh giác. Đến lúc đó chúng ta xông ra ngoài, đến bên ngoài, cũng không sợ luyện thi truy sát. Vì yểm hộ linh châu không gian, Vương Đạo Viễn thường ngày đều tại trên thân mang mấy chục cái túi chữ vật. Bị người hoài nghi thời điểm, cũng có cái lấy cớ." Hai người ở này chỗ nham thạch liệt phùng chung ngây người 7-8 cái tháng thời gian. Vương Đạo Viễn ra ngoài dò xét tin tức, phát hiện bí cảnh xuất khẩu phụ cận đã không có tam giai luyện thi trông coi. Vương Đạo Viễn phản hồi nham thạch khe hở phía sau, hướng Chu Huyền hỏi: "Chu huynh, người có nắm chắc trong nháy mắt sát tam giai hạ phẩm luyện thi ư? Hiện tại bí cảnh xuất khẩu đã không có luyện thi trông coi. Ta lo lắng đối thủ hội đặt mai phục. Chúng ta ra ngoài thời điểm, Một phần vạn có luyện thi nhảy ra tới cản đường. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết. Thủ đoạn của ta phần lớn là đối phó người sống cùng yêu thú. Đối phó tam giai luyện thi. Mặc dù thủ đoạn toàn ra, cũng chỉ có thể nhượng nó bị thương. Cả trọng thương cũng làm không được. Hắn này lời nói cũng không có tàng kém cỏi ý tứ. Tất cả thủ đoạn cũng dùng ra tới. Cũng khó mà cầm xuống nhất đầu tam giai hạ phẩm luyện thi. Nghe xong này lời nói, Chu Huyền gật gật đầu. Nói, ta đảo là có một chút có thể sát tam giai luyện thi thủ đoạn. Không đến liên quan tính mệnh thời điểm không thể sử dụng. Này thủ đoạn một khi dùng, thực nhanh sẽ có trưởng bối tới dẫn ta trở về. Phía sau liền khó được tự do. Nếu quả thật đến bất đắc dĩ thời điểm, ta không hội tiếc rẻ. Vương Đạo Viễn gật gật đầu. Không có lại nói tiếp. Chờ nửa tháng về sau, hai người ly khai nham thạch khe hở, chuẩn bị xông ra bí cảnh. Y như phía trước chạy trốn lúc giống nhau. Hất lên cấm thần tàm ti áo choàng. Bên ngoài bao vây lấy nhất tầng thủy linh lực. Bọn hắn tàng thân nham thạch khe hở. Khoảng cách bí cảnh xuất khẩu có điểm xa. Đi nửa canh giờ, mới đến cửa động phụ cận. Chung quanh cũng không có luyện thi. Hai người cũng không dám dùng thần thức dò xét. Trực tiếp đi đến bí cảnh xuất khẩu chỗ. Chu Huyền cầm ra đào mộc kiếm. Muốn hướng trên mặt treo linh phù. Vương Đạo Viễn cười nói. Đối thủ nếu là thật sự muốn mai phục chúng ta, tam giai hạ phẩm linh phù cũng không có cái gì dùng. Vẫn là xem ta a, dứt lời. Theo Linh Châu không gian chung cầm ra một cái hộp ngọc. Giải khai mặt trên cấm chế. Hộp ngọc chung phóng một cái thủy lam sắc hạt châu. Bên trong uẩn tàng bạo liệt thủy thuộc tính linh lực. Chu Huyền hỏi, này là quý thủy lôi châu. Vương Đạo Viễn cười nói, không tệ, đúng là quý thủy lôi châu. Đáng tiếc bên trong phong ấn quý thủy thần lôi chẳng qua là đệ tam trọng. Có thể gây tổn thương cho đến tam giai luyện thi, lại không thể trọng thương. Bất quá, dùng để hù dọa người nhưng là đủ dùng. Này quý thủy lôi châu vẫn là năm đó tiểu thú triều thời điểm. Thái công cho hắn, một mực không dùng, hiện tại hắn tiện tay thi triển mậu thổ thần lôi. Cũng so này quý thủy lôi châu uy lực cường hãn, bình thường dưới tình huống, cũng không dùng đến này đồ vật. Có thể này là ở bí cảnh xuất khẩu, trước mặt màn sáng đem bí cảnh cùng bên ngoài thế giới phân cách thành hai cái không gian. Thần thức căn bản vô pháp dò xét đi qua, mặc dù thi triển pháp thuật đánh ra ngoài. Pháp thuật xuyên qua màn sáng về sau, cũng chỉ hội biến thành một đoàn phổ thông linh lực. Hắn lại cầm ra một cái hộp ngọc, giải khai mặt trên cấm chế, cầm ra quý thủy lôi châu, phóng tại bên hông, đem một cái quý thủy lôi châu phóng đến đào mộc kiếm tiêm thượng. Cầm trong tay chuôi kiếm, đem mũi kiếm đưa đến môn hộ bên ngoài. Sau đó, một đạo linh lực thông qua đào mộc kiếm truyền ra ngoài. Môn hộ màn sáng thượng một trận lắc lư. Hai người hướng trên thân dán hơn 10 chương phòng ngự linh phù. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất lướt qua môn hộ. Lướt qua môn hộ về sau, chỉ thấy bí cảnh bên ngoài dưới mặt đất huyệt động chung. Đứng hơn 20 đầu luyện thi. Dưới mặt đất còn nằm mấy cái. Trong đó tam giai hạ phẩm luyện thi 5 đầu. Mặt khác đều là nhị cấp thượng phẩm. Những này nhị giai thượng phẩm luyện thi cũng đều là người quen. Chính là trước cùng bọn hắn cùng một chỗ qua tới những cái kia người. Trong đó đảo là không có quý thị huynh đệ. Ra môn hộ về sau, Vương Đạo Viễn lập tức thi triển vân yên độn, né tránh luyện thi vây công. Sau đó tế ra phi diên. Tam giai hạ phẩm luyện thi phản ứng tốc độ cũng là phi thường nhanh. Vương Đạo Viễn thi triển độn thuật trong quá trình, trên thân bị công kích mấy lần, hơn 10 chương phòng ngự linh phù toàn bộ bị kích phá. Vương Đạo Viễn vừa đạp vào phi diên, Chu Huyền liền theo đứng tại hắn thân phía sau, trên thân phòng ngự linh phù hoàn hảo không tổn hao gì. Thiên Cơ Tông độn thuật thực thái quá. Luyện Thi sẽ không trơ mắt mà nhìn xem trước mặt hai khối thịt mỡ trốn rơi. Lần nữa hướng Phi Diên nhào tới. Phi Diên làm phi hành pháp khí. Cất cánh muốn so ngự kiếm nhanh đến nhiều. Nhưng là không có cách nào khác cùng tam giai luyện thi tốc độ muốn so. Năm đầu tam giai luyện thi lập tức hướng bọn hắn vọt lên qua tới. Vương Đạo Viễn theo bên hông cầm ra quý thủy lôi châu. Hướng luyện thi ném đi. Tam giai luyện thi vậy mà không có trốn tránh. Hướng về hai người nhào tới. Hẳn là có người điều khiển. Quý thủy thần lôi cũng chỉ là cho tam giai luyện thi tạo thành một điểm bị thương ngoài ra. Mắt thấy hai người bỏ chạy không nổi. Chu Huyền trong tay xuất hiện nhất mai ngọc chất viên hình phương lỗ tiền. Ngọc tiền đường kính còn chưa đủ một tấc. Mặt trên linh lực ba động nhưng là cực kỳ kịch liệt. Năm đầu tam giai luyện thi đã nhảy hướng không trung. Khoảng cách Phi Diên cũng chỉ có 2-3 trượng khoảng cách. Lúc này, Chu Huyền ném ra trong tay ngọc tiền. Ngọc tiền rời tay về sau. Mặt trên trống rỗng xuất hiện một cái trăm trượng lớn lên bạch ngọc sắc cự long hư ảnh. Ngọc long quẩy đuôi, đem năm đầu tam giai luyện thi toàn bộ rút rơi xuống trên đất. Vương Đạo Viễn nhanh chóng điều khiển Phi Diên. Phi ra dưới mặt đất huyệt động. Năm hơi thở về sau, ngọc tiền phi ra huyệt động, một lần nữa rơi xuống Chu Huyền trong tay. Cách chương.